Cả đời chỉ yêu em, chương 865, sinh em bé, góc truyện audio.com, không có Đoàn Đoàn ở, Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm đi bộ rất lâu trên đường cái, trở về khách sạn lúc này đã là hơn 11 giờ, Đoàn Đoàn đã sớm ngủ rồi. Phó Kiến Văn vừa về tới khách sạn, liền ôm Tố Tâm đi vào phòng tắm. Tiến vào cửa phòng tắm, Phó Kiến Văn dùng chân cài cửa lại, đem Tố Tâm đặt ở trên bồn rửa mặt vội vã hôn lên cánh môi của Tố Tâm. Tố Tâm cũng là quàng lấy phần gáy của Phó Kiến Văn, ngước đầu cật lực nghênh hợp nụ hôn của Phó Kiến Văn. Hôn đến chỗ động tình, tay nhỏ của Tố Tâm theo áo của Phó Kiến Văn mò mẫm vào trong, học cách mà Phó Kiến Văn đã từng trêu chọc mình, bàn tay non mềm khẽ vuốt ve trên eo hẹp của anh, cảm nhận được hoa văn bắp thịt rõ ràng, cùng nhiệt độ nóng bỏng trên thân thể của anh, khiến cho nhịp tim của cô đập nhanh hơn. Phó Kiến Văn trói lại cổ tay mảnh khảnh của Tố Tâm, cánh môi đột nhiên tách ra khỏi cánh môi của cô. Hai con mắt của Tố Tâm vẫn còn ở trạng thái mê ly, sau đó tan rã nhìn qua Phó Kiến Văn, lý trí từ từ quay về. Làm sao vậy? Tiếng nói dễ nghe của Tố Tâm nhiễm lên một tầng khiêu gợi khàn khàn. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ không làm biện pháp nữa, sinh cho Đoàn Đoàn một em trai hoặc là em gái đều tốt. Tố Tâm không ngờ Phó Kiến Văn lại muốn nói tới cái này, tim cô càng đập càng nhanh hơn. Trước đó Tố Tâm nói không cần đứa trẻ, càng nhiều hơn chính là cân nhắc đến cảm thụ của Đoàn Đoàn. Thấy Tố Tâm có chỗ do dự, Phó Kiến Văn bỡ đỡ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Tâm, vừa hôn vừa đầu độc lại hỏi. Không muốn cùng anh sinh em bé. Tố Tâm lắc đầu, tay nhỏ nắm lấy cổ tay của Phó Kiến Văn, khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm khẽ cọ sát trong lòng bàn tay của anh, sau đó nhẹ nhàng hôn vào trong lòng bàn tay, bên trong trái tim tràn ra ấm áp. Được, chúng ta muốn đứa bé. Cách chương.